Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, chương 860, lần đầu giao phong. Thật mạnh, không hổ là thiên đình đế nữ, chỉ là một chiêu này cổ huyết chi thuật, cũng đủ để chấn giết rất nhiều cấp 9 thần tôn rồi. Khe nứt lớn bên trong chạy tứ tán tu sĩ đều lộ ra sợ hãi thán phục cùng động dung, sen xanh ba động ở trong hư không gợn sóng, liền đã để bọn họ cảm nhận được rồi rất nồng nặc áp lực. Nếu là bị ở vào thanh đế liên ấn trung tâm, lại nên là cái gì thể nghiệm? Sợ là cấp 9 thần tôn đều muốn chia năm xẻ bảy. Giờ khắc này, đám người vừa rồi cảm nhận được vì cái gì thiên đình có thể trở thành xích kim thần giới bên trong cường đại nhất. Cũ xưa mấy cái thế lực một trong, đế tinh thực lực, đích thật là viễn siêu bình thường thiên tài, thậm chí rất nhiều cổ huyết đều là so ra kém. Ha ha, ngươi cuối cùng bỏ được vận dụng lực lượng chân chính rồi. Lần này chúng ta cũng nên nghiêm nghiêm túc túc đọ sức một phen rồi. Nữ hoàng trên mặt hiện ra một vệt ý cười, tay nàng bên trong bấm niệm pháp quyết, đại đạo nổ vang, dị tượng tản ra, nữ hoàng sau lưng, có một vòng màu đen mặt trời hiện lên, cái kia màu đen mặt trời phiêu phù ở nữ hoàng đỉnh đầu. Phảng phất minh nhật, toàn thân không gian vặn vẹo, âm tử chi lực bị minh nhật cho hấp thu, phảng phất là bị hút vào đến lỗ đen bên trong. Đây là nữ hoàng cổ huyết dị tưởng. Tất cả thiên kiêu đều động dung rồi. Nhìn lấy cái kia màu đen mặt trời, lộ ra hoảng sợ chi ý. Cái kia màu đen mặt trời bên trong ẩn hàm rồi một vệt không cách nào hình dung uy áp. Bọn họ cảm giác được chính mình ở nữ hoàng trước mặt biến thành rồi một con run dế. Đây cũng không phải là thực lực tuyệt đối ở giữa chênh lệch, mà là sinh mệnh cấp độ ở giữa chênh lệch. Bọn họ cảm giác được nữ hoàng vô cùng tôn quý. Ở nữ hoàng trước mặt, vô số nam nhân đều sẽ tự ti mặc cảm, vô số mỹ nhân đều sẽ ảm đạm phai mờ. Âm âm, sen xanh dị tưởng cùng màu đen mặt trời quấn giao, rằng co, cuối cùng sở đụng nhau, cả hai va chạm sinh ra rồi hủy diệt đồng dạng ba động. Hư không bị xé nứt, âm tử chi lực bốc hơi, chiến đấu trung tâm xuất hiện rồi năng lượng lỗ đen, phốp, đế tinh bị dư ba quét trúng, thân thể mềm mại run lên, cổ họng ngòn ngọt, bạo máu trở ra, đế tinh là năm đời cổ huyết, cùng ba đời cổ huyết ở giữa chênh lệch hai cái cấp bậc. Dù là đồng dạng tu vi, nàng cũng là không địch lại nữ hoàng. Ngày bình thường cả hai đều là cấp 9 thần tôn cấp chiến lực. Không thế nào rõ ràng, nhưng đánh lâu phía dưới, đế tinh cùng nữ hoàng ở giữa chênh lệch bị hiển lộ ra. Đế tinh, mấy ngàn vạn năm rồi, chúng ta rốt cục phân ra cái thắng thua rồi. Từ nay về sau, ta sẽ không lại tìm đến ngươi, ngươi cũng không lại là ta đối thủ. Nữ hoàng yêu kiều cười. Nàng nhắm lại rồi hai con ngươi, hưởng thụ lấy thắng lợi mang tới thoải mái, nàng sinh mệnh và khí chất đều tại thời khắc này thăng hoa. Sinh ra rồi chất biến, phảng phất là muốn nhảy vọt, thái cổ thần sơn người đều nhao nhao kích động, có rất nhiều tôn lão đều triều bái xuống dưới, giống như là cúng bái trong lòng tín ngưỡng đồng dạng, chúc mừng nữ hoàng đại nhân chiến thắng. Xích kim thần giới thiên tài cũng đều lộ ra thở dài chi sắc. Cùng nữ hoàng loại này tuyệt thế kiều nữ so ra, bọn họ những này người tính toán rồi cái gì? Tuy là mạnh như hoàng diệt thiên, kia mắt bên trong cũng là có nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Hoàng diệt thiên có một loại dự cảm, cho dù hắn đối đầu rồi nữ hoàng, tỷ số thắng cũng là chia 5 năm. Thật mạnh cổ huyết, trách không được người này muốn nghênh chiến các lớn thiên kiêu. Thì ra là thế, Tần Phong mắt lộ ra tinh mang. Giờ khắc này hắn há có thể nhìn không ra. Nữ hoàng thông qua một trận chiến này, đem tâm trí cùng thực lực đều sinh ra rồi một lần thăng hoa. Những loại người này càng đánh càng hăng, càng thắng càng nhiều, nếu để cho ngươi không ngừng thăng hoa, lại thăng hoa cái mấy lần, nói không chừng có thể siêu việt ngươi ngay sau đó thiên phú. Tương lai thật sự có khả năng đi đến cổ tổ cảnh giới. Việc này không thể. Tần Phong mắt sáng lên, giờ khắc này thân hình của hắn lướt ầm ầm ra, hướng phía nữ hoàng vỗ tới một trường. Nữ hoàng loại này chiến đấu thiên tài, một khi thắng lợi liền sẽ tiến giai, thăng hoa, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian ngăn cản, đem nữ hoàng ngộ đạo cắt đứt, nếu không tương lai thật có thể sẽ đi đến để cho người ta không cách nào tưởng tượng cấp độ. Người nào dám đánh lén chúng ta Thái Cổ Thần Sơn? Thần Sơn tôn lão nhóm giận rồi, ai ăn rồi gan hùm mật báo, đánh lén nữ hoàng. Bọn họ đem ánh mắt ngưng tụ mà đi, chỉ thấy được một cái mặt nạ đồng xanh người từ trên trời giáng xuống. Lăng lệ trường phong đập xuống, kia mặt nạ đồng xanh đầu người đỉnh có một thanh hỗn độn đại đỉnh, phảng phất dung nạp càn khôn ngũ hành, huyền ảo đến cực điểm. Đúng vậy a, giết cho ta. Thái Cổ Thần Sơn tôn lão nhóm trợn mắt nhìn, đều là vận chuyển tu vi, phải đem Tần Phong cho oanh giết. Bọn họ nữ hoàng cùng cái khác thiên kiêu khác biệt, nữ hoàng là mỗi lần thắng lợi một vị cường hãn đối thủ, thực lực bản thân liền sẽ đạt được tăng lên, đối với đại đạo cảm ngộ vân vân đều sẽ tăng lên. Ở chiến thắng về sau nữ hoàng sẽ xa vào đến ngộ đạo trạng thái, mà quá trình này không thể bị người ngăn chặn. Bằng không mà nói nữ hoàng cùng đế tinh chiến đấu lấy được cảm ngộ liền uổng phí hết rồi. Một đám lão già, Tần Phong mắt bên trong có chút xem thường. Hắn ngũ hành bảo đỉnh bay ra, đem mấy cái kia lão già công kích đều cho hút vào. Ngũ hành bảo đỉnh bên trong hỗn độn khí tức cuồn cuộn, tựa như là muốn đem kia một đoàn năng lượng cho luyện hóa. Cái gì? Hắn thế mà có thể cưỡng ép thu đi công kích của chúng ta. Thần Sơn kia mấy vị tôn lão đều động dung rồi, lộ ra kinh hãi chi sắc. Mấy vị cấp 9 thần tôn liên thủ, thế mà cứ như vậy bị người tùy tiện cho phá vỡ. Ha ha, trả lại các ngươi. Tần Phong trong tay kết ấn, ngũ hành bảo đỉnh nghiêng ngã xuống, miệng đỉnh hướng phía mấy cái kia tôn lão. Trước kia được thu vào đỉnh bên trong ba động đều bị còn nguyên phun ra. Một tiếng ầm ầm nổ vang, vô số đạo ánh đao bóng kiếm bảo tuôn, giống như là sóng biển đồng dạng nhào đánh hạ. Kia mấy vị tôn lão dọa đến hồn phi phách tán, cuống quýt chạy trốn. Kia chút ánh đao bóng kiếm giáng xuống, có vài vị cấp 9 thần tôn cấp bậc tôn lão đều bị nện nôn máu bay tứ tung, có thậm chí thiêu cánh tay gãy chân, trùng điệp té xuống. Cái này là mặt nạ đồng xanh người thực lực chân chính a. Đám người kinh hãi, khoảng cách gần phía dưới bọn họ Phương mới cảm nhận được rồi kia mặt nạ đồng xanh người kinh khủng. Mặt nạ đồng xanh người thậm chí đều không có tự phục vụ phát động công kích, vẻn vẹn lợi dụng bảo khí phản xạ, liền đem mấy vị tôn lão cấp cường giả cho trấn áp. Nếu là mặt nạ đồng xanh người chân chính ra tay, lại nên là kinh khủng cỡ nào? Cũng không biết rõ, hắn cùng nữ hoàng, đến cùng ai mạnh ai yếu. Có tu sĩ ánh mắt lấp lóe, mặt nạ đồng xanh người cũng là có thể cùng thần giới đỉnh cấp thiên tài một trận chiến người. Nữ hoàng càng là xích kim thần giới tuổi trẻ một hệ bên trong đỉnh phong nhân vật. Cả hai đều là tuyệt thế thiên tài. Đến cùng ai mạnh hơn một chút, cho ta ngừng. Tần Phong đem rất nhiều tôn lão trấn áp về sau, lại phóng xuất ra kinh khủng linh hồn lực ba động, hướng về nữ hoàng tập sát mà đi. Hắn muốn làm nhiễu nữ hoàng. Nữ hoàng quá yêu nghiệt rồi, thế mà có thể thông qua cùng người chiến đấu đến đề thăng chính mình. Nếu là như vậy bỏ mặc đi xuống, tương lai Thái Cổ Thần Sơn sẽ quật khởi một vị không cách nào tưởng tượng tồn tại. Thái Cổ Thần Sơn cùng Tần Phong ở vào mặt đối lập. Thái Cổ Thần Sơn càng mạnh, Tần Phong nhận cản tay cũng liền càng lớn. Cho nên vô luận như thế nào, đều muốn ngăn cản. Hì hì, ngươi cho rằng người ta không có phòng bị à? Ngay tại Tần Phong linh hồn bàn tay lớn gần sắp rơi vào nữ hoàng bên người thời điểm. Nữ hoàng bỗng nhiên mở ra rồi hai con ngươi, khóe mắt bộc lộ ra mỉm cười. Nàng tay ngọc dương nhẹ, toàn thân xuất hiện rồi một đạo tràng vực, đem Tần Phong linh hồn lực cho cầm cố lại, khiến cho không cách nào quấy nhiễu được nữ hoàng ngộ đạo. Một màn này, để Tần Phong trong lòng giật mình, đáng chết, lại có lừa dối. Nữ hoàng tràng vực dần dần khuếch tán, giống như là một cái lưới lớn đồng dạng, hướng phía Tần Phong lan tràn mà đi. Tựa hồ là dự định đem Tần Phong cũng cho giam cầm. Người ta rất muốn cùng ngươi đấu một trận. Ta muốn thấy nhìn, ta cùng cổ tổ thời đại thiếu niên chênh lệch có bao nhiêu. Nữ hoàng cười yếu ớt, kia tuyệt đẹp trên nét mặt có giảo hoạt chi ý. Tu vi đến rồi nàng cái này cảnh giới, sao lại không có phòng bị? Trước kia mặt nạ đồng xanh người động tay thời điểm nàng liền đã phát giác được rồi. Chỉ bất quá nàng nghĩ muốn để mặt nạ đồng xanh người đón thêm gần một chút. Cứ như vậy, hai người liền có giao thủ cơ hội rồi. Đánh bại rồi đế tinh, căn bản cũng không có thể thỏa mãn nàng. Nàng nghĩ muốn đem cái này mặt nạ đồng xanh người vậy đánh bại. Nói như vậy, hôm nay chiến lực của nàng sẽ còn lại thăng hoa. Có thể đánh bại 81 đầu màu vàng kiếp long thiên tài. Đối với nữ hoàng tới nói thế nhưng là một cái không cách nào tưởng tượng tăng lên. Hát, Tần Phong cắn răng, quát lên một tiếng lớn, từ bỏ rồi đối nữ hoàng quấy nhiễu, hướng về sau nhanh lùi lại. Nữ hoàng đã thức tỉnh, hắn lại ra tay đã không có chút ý nghĩa nào. Đến nha, sợ cái gì? Nữ hoàng cười khẽ, hướng phía Tần Phong đánh ra một chưởng. Khắp trời đại đạo chi lực bị hấp thu mà đến, hóa thành rồi một đạo kinh khủng ánh sáng ấn. Loại kia thanh thế, để tôn lão cấp cường giả đều tê cả da đầu. Tâm ma kiếm khí, Tần Phong giơ lên đại đỉnh, xa xa một chỉ, dùng miệng đỉnh hướng phía nữ hoàng cái kia đạo kinh khủng ánh sáng ấn. Phóng thích rồi tâm ma kiếm khí, tâm ma kiếm khí cùng ánh sáng ấn đụng vào, Tần Phong biến sắc, bởi vì hắn cảm giác được, làm chính mình toàn lực vận chuyển tu vi thời điểm, lực lượng trong cơ thể thế mà bị thiên địa cho hấp thu rồi. Lực lượng đại giảm phía dưới, hắn bị chấn bay ra ngoài. Hả, vô luận là đế tinh, vẫn là hoàng diệt thiên, lại hoặc là nữ hoàng, đều lộ ra nghi hoặc chi sắc. Cảm thấy không đúng lắm, bọn họ đều biết rõ nữ hoàng rất mạnh, nhưng là bọn họ cũng không cho rằng nữ hoàng có thể một đợt liền đem kia mặt nạ đồng xanh người đánh bay. Có thể triệu hoán đến 81 nói màu vàng kiếp long người. Không có khả năng yếu như vậy. Đáng chết, nơi này không phải là địa phương chiến đấu. Tần Phong chật vật rơi xuống rồi một chỗ trên nhánh cây. Có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm nữ hoàng. Hắn thể nội có âm tử bản nguyên, lại nhận âm tử triều tịch áp chế, lại thêm chính mình không có cách nào sử dụng kiếm gãy. Tâm ma kiếm khí lực lượng lớn đại suy giảm, cũng liền dẫn đến rồi hắn căn bản là không có biện pháp cùng nữ hoàng chống lại. Nữ hoàng vốn liền yêu nghiệt, hắn lại không cách nào thi triển ra toàn lực. Kết quả có thể nghĩ muốn công bằng một trận chiến, tối thiểu nhất cũng muốn chờ cái này xương nồng tán đi vừa rồi có thể. Rất nhiều cổ huyết có thể nhìn ra không đúng lắm, nhưng là những người khác lại không nghĩ như vậy rồi. Mọi người thấy là, nữ hoàng tùy tiện liền đem mặt nạ đồng xanh người cho đánh lui rồi. Xem ra Thái Cổ Thần Sơn nữ hoàng, mới là hiện nay thần giới đệ nhất nhân a. Hắc hắc, lấy nữ hoàng như vậy chiến lực, trừ rồi hoàng diệt thiên bên ngoài, xích kim thần giới còn có ai có thể đối kháng. ta còn tưởng rằng kia mặt nạ đồng xanh người thật có gì đặc biệt hơn người địa phương đâu. Hiện tại đến xem, chẳng qua là một cái chủ nghĩa hình thức mà thôi. Đồ có nghịch thiên thần kiếp, thực lực chân chính lại không thế nào giọt. Khe nứt lớn biên giới, tu sĩ nhóm đều nghị luận ầm ĩ. Trước kia đối với mặt nạ đồng xanh người ôm lấy nồng đậm lòng hiếu kỳ người cũng là lộ ra vẻ mặt khinh thường, thế nhân chính là như thế. Khi bọn họ đối ngươi có một cái quá cao mong đợi, sau cùng kết quả cũng rất thất vọng thời điểm. Phần này mong đợi có bao nhiêu lớn, tùy theo sinh ra xem thường cũng liền sâu bao nhiêu. Bọn họ từng coi là kia mặt nạ đồng xanh người có thể cùng đỉnh cấp thiên tài đối kháng đâu. Hiện tại xem ra sợ là liền bình thường cổ huyết cũng đều không bằng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?